Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 373, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Vạn Chân Chân không nhịn được nói, phòng chúng ta còn trống một chỗ, hẳn là còn một người bạn cùng phòng nữa, sao vẫn chưa đến nhỉ? Mai là khai giảng rồi. Thư Bình cũng hơi nghi hoặc, cô ấy nói. Không biết, Vạn Chân Chân thầm nghĩ, hy vọng không phải người khó tính, hai người là đủ rồi, đừng đến thêm một người nữa. Cố Sương nhìn biển hiệu trên cửa, gõ cửa, một lát sau, cửa mở. Thấy Thư Bình mở cửa, mắt cô sáng lên. Thật khéo quá, chị Bình. Thư Bình cũng hơi bất ngờ, vừa rồi còn bàn với Chân Chân, không ngờ người đến nhanh như vậy. Vẫn là Cố Sương mà cô ấy có ấn tượng rất tốt, trên mặt Thư Bình nở nụ cười thoải mái. Mau vào đi, ai thế chị Bình? Vạn Chân Chân tò mò hỏi. Cố Sương bước vào, cười nói. Chào mọi người. Tôi là bạn cùng phòng mới đến, tôi tên là Cố Sương. Vạn Chân Chân nhìn thấy Cố Sương, mắt sáng lên. Chào chị, em tên là Vạn Chân Chân. Bên kia, Trung Ý nhìn thấy Cố Sương, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, trong mắt lóe lên một tia ghen tị. Cố Sương hơi nghiêng đầu, trực tiếp đối diện với ánh mắt của Trung Ý, thấy Cố Sương nhìn sang. Trung Ý nhanh chóng thu lại cảm xúc, mím môi gật đầu với Cố Sương. Chào cô, tôi là Trung Ý. Giọng điệu vẫn còn coi là lịch sự. Hạo Mẫn cũng cười chào hỏi Cố Sương, thái độ thân thiện. Chào cô, bạn học Cố, tôi tên là Hạo Mẫn. Từ khi Cố Sương bước vào, Hạo Mẫn đã chú ý đến cô, nhìn qua cũng biết không phải xuất thân từ gia đình bình thường. Dù là về ngoại hình hay khí chất, đều cao hơn Trung Ý một bậc. Nhưng không giống Trung Ý cao cao tại thượng, trông tính cách rất tốt. Hạo Mẫn lập tức có suy nghĩ trong lòng. Nịnh nọt Trung Ý còn không bằng làm thân với Cố Sương. Thư Bình thấy túi đồ trên tay Cố Sương, liền giúp cô nhận lấy và đặt lên bàn. Cố Sương nói lời cảm ơn, ngồi ở chỗ của mình đọc sách. Dương Tư Vũ gật đầu với Cố Sương, nhàn nhạt chào hỏi. Chào cô, tôi là Dương Tư Vũ. Cố Sương, chào cô, bạn học cô là người địa phương ở kinh thị sao? Lúc này, Hạo Mẫn giả vờ tò mò hỏi một câu. Không phải. Cố Sương liếc cô ta một cái, nói địa chỉ quê nhà của mình. Bên kia, Trung Ý đang lén lút chú ý động tĩnh lập tức lại dựng thẳng người dậy. Cái gì thế này, lại là một đứa nhà quê, ăn mặc thì ra dáng lắm, suýt nữa thì lừa được cô ta. Trung Ý lộ vẻ khinh thường, vốn còn kiêng dè thân phận của Cố Sương, không dám trêu chọc cô. Nghe nói cô là người nhà quê, lập tức không kiêng nể gì nữa. Nhà cô ở cái nơi mà tôi còn chưa từng nghe đến, chắc cũng không phải gia đình giàu có gì. Trung Ý ra vẻ cao cao tại thượng, chỉ trỏ vào Cố Sương. Bạn học cô xem cô mặc gì kìa, bộ quần áo này chắc tốn không ít tiền nhỉ. Cô nên học hỏi Thư Bình một chút thế nào là tiết kiệm, đừng có sĩ diện hão, kiếm được chút tiền cũng không dễ đâu nhỉ. Sắc mặt Thư Bình không được tốt lắm, Cố Sương liếc Trung Ý một cái, nhàn nhạt nói. Nhà tôi có dễ hay không, không cần cô phải lo. Hạo Mẫn nói, bạn học Cố, Trung Ý cũng chỉ tốt bụng thôi. Biết được Cố Sương là người nhà quê, Hạo Mẫn cũng không còn nhiệt tình như vừa rồi. Cố Sương cười như không cười, tốt bụng, Vạn Chân Chân khẽ hừ một tiếng. Cố Sương, cô đừng để ý đến bọn họ, hai người kia một đứa thì mắt mọc trên đỉnh đầu, một đứa thì chỉ là đứa nịnh nọt, chuyên đi nịnh bợ người khác. Cách chương.